Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 641 năm tàn chiêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này Tô Bằng chỉ cảm giác lực chú ý của mình toàn bộ đều tập trung ở trên tay phải phủ lên chuôi cầm bảo kiếm của Vân Đạo Tử. Lực chú ý của hắn dường như đều bị hấp dẫn ở nơi đóm không dám di động ánh mắt một chút nào. Từng giọt mồ hôi lớn từ trán Tô Bằng chảy xuống, loại cao thủ này mới có thể cảm giác được nguy hiểm, nói cho Tô Bằng, nếu như mình có một khắc buông lơi, bảo kiếm kia trong nháy mắt sẽ xuất kiếm, một kiếm chặt đứt người mình. Lúc này, Tô Bằng đã có chút hiểu rõ. Những cao thủ bị nhất đao phong vân của mình khóa lại kia là có cảm thụ như thế nào? Mồ hôi trên trán Tô Bằng có một giọt từ trán Tô Bằng chảy đến lông mi, ánh mắt của Tô Bằng còn không ngừng đi xuống dưới. Tô Bằng đã có thể khống chế một số phản ứng bản năng của mình, hắn khắc chế bản thân không nháy mắt, nhưng mà mồ hôi chảy xuống mơ hồ lăn xuống mắt phải của hắn. Mà trong nháy mắt này, Vân Đạo Tử rốt cuộc đã động, Tô Bằng hoàn toàn nhìn không rõ động tác của hắn, động tác nửa người của Vân Đạo Tử, Tô Bằng chỉ cảm thấy hư ảnh mơ hồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, quả thực giống như là mơ hồ biến mất ở trong không khí vậy. Chẳng qua là bằng vào trực giác cảm giác được Vân Đạo Tử xuất kiếm ở trước mặt Tô Bằng, chỉ là cảm giác một vầng sáng xuyên qua thời gian chói lọi rực rỡ, ở trước người lập lòe một chút. Sau đó Tô Bằng cảm giác được một trận sát khí tê liệt vọt tới trước mặt, cả người một trận tê dại giống như đã mất đi cảm giác, đã bị chém trúng vậy. Không nhìn được, Tô Bằng vẫn nhắm mắt lại một chút, sau đó mí mắt nhắm thật chặt, dường như cảm giác được thân thể của mình. Trong nháy mắt này, Tô Bằng cảm giác mình chân chính cảm thấy một tia hơi thở tử vong. Vù! Ngay lúc này trong không khí mới truyền đến thanh âm bộc phát của một kiếm kia mang đến, chẳng qua là loại thanh âm này không có hết sức mãnh liệt, mà là sinh ra một loại cộng hưởng kỳ diệu, khiến Tô Bằng cảm giác cả người mình đều bị rung động lắc lư. Sau một lúc lâu, Tô Bằng mới mở mắt ra. Lúc này, Tô Bằng thậm chí sinh ra một loại cảm giác đầu ta có còn hay không, theo bản năng sờ lên đầu của mình, mới phát hiện đầu của mình vẫn còn đang ở trên cổ. Như thế nào, Tô Bằng đã thấy rõ ràng một kiếm này của ta chưa? Thanh âm của Vân Đạo Tử vang lên, chỉ thấy hắn mỉm cười, hỏi Tô Bằng. Không có. Tô Bằng lắc đầu, nói với Vân Đạo Tử. Không thấy rõ, cũng là chuyện bình thường. Tô Bằng, ngươi cảm thấy một kiếm vừa rồi kia uy lực như thế nào? Tô Bằng nghe xong thân thể chấn động, nói. Rất mạnh. Không, phải là rất mạnh, mạnh đến cực hạn. Tô Bằng sau khi nói xong những lời này, lắc lắc đầu, bổ sung nói. Hắn nói tiếp. Một kiếm này quá là nhanh. Nhất là cái loại tập trung khí cơ này, nếu sư phụ không phải là không cố ý ra tay với ta, chỉ bằng một kiếm vừa rồi, ta căn bản không thể nào ngăn cản được. Ta nghĩ một kiếm kia căn bản là vượt qua thị giác cùng với năng lực phản ứng của ta. Chỉ cần chính thức chống lại một kiếm này, ta tuyệt đối ngăn chặn không được. Có điều Tô Bằng đột nhiên vẻ mặt có chút do dự, nói. Có điều, sư tôn, một kiếm vừa rồi kia, ta cuối cùng có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tuy rằng một kiếm vừa rồi kia của ngài cực kỳ nhanh chóng, nhưng ta cuối cùng vẫn có loại cảm giác, sư tôn còn chưa có xuất toàn lực, không biết tại sao cảm giác như thế nữa. Vân Đạo Tử nghe xong thỏa mãn gật gật đầu, nói. Cảm giác của ngươi quả nhiên rất nhạy cảm. Kiếm mới vừa rồi kia, vẫn có chút chưa thỏa mãn, đó là bởi vì ta vẫn chưa dùng tới nội lực. Cái gì không dùng nội lực? Tô Bằng nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị không tin được, nói. Sư tôn, một kiếm ngài mới vừa sử dụng kia thế nhưng lại chưa dùng tới nội lực cũng có thể đạt tới loại tốc độ này sao? Vân Đạo Tử nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Quả thật như thế. Thật ra thì một chiêu vừa rồi kia cũng không tính võ công của Tử Hà môn ta. Không phải là võ công của Tử Hà môn ta. Tô Bằng nghe xong trong lòng không khỏi hiếu kỳ, hỏi Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử gật đầu, nói. Chiêu thức kia, là khoảng 300 năm trước, là do một lãng khách từ Đông Hải Doanh Châu đi thuyền tới Đông Doanh mở ngoặc tròn Nhật Bản đóng ngoặc tròn luyện ra. Vì lãng khách Đông Doanh kia, sau khi đi vào quốc gia của chúng ta, không ngừng khiêu chiến với tất cả các cao thủ sử dụng kiếm nổi danh thiên hạ lúc ấy, mà võ công của hắn cực kỳ cao, người tỷ võ với hắn, không có người nào trở thành đối thủ của hắn. Mà còn theo như lời những người sau khi luận võ với hắn, mà may mắn còn sống sót nói, võ công của người này thật ra thì chưa hẳn là tinh diệu. Trên thực tế tới tới lui lui cũng chỉ có mấy chiêu như vậy. Nhưng mà, mấy chiêu võ công kia của hắn, lại hết sức thuần thục, nhất là có một chiêu thời gian rút bảo kiếm từ trong vỏ kiếm ra, đã tu hành tới cực điểm, căn bản không nhìn thấy đối phương ra tay, bản thân liền đã trúng chiêu. Mà bản thân cho dù có vô số chiêu thức tinh diệu, cũng lại một chiêu đều phát không ra được. Kiếm khách Đông Doanh kia sau khi so đấu với hơn 10 vị cao thủ sử dụng kiếm nổi danh Trung Nguyên, không ngờ lại không có người nào chịu được quá ba chiêu của hắn. Người này hết sức cuồng ngạo, đã từng phát ngôn bừa bãi, nói Trung Nguyên không có cao thủ sử dụng kiếm nào cả, vẫn nên đến bái nhập vào trường phái sở học của hắn đi. Lúc ấy tiền bối trong môn, nghe được người này cuồng ngôn cảm thấy người này có chút cuồng ngạo quá đáng, cộng với muốn biết một chút về kiếm thuật tuyệt đỉnh của Đông Doanh, liền xuống núi tìm người này. So kiếm với người này, kết quả so kiếm lại là tiền bối trong môn thắng cao thủ so chiêu, ngay tại khoảnh khắc sinh tử, không thể nào nương tay, kiếm khách Đông Doanh kia bỏ mình ở trốn tha hương. Nhưng mà vị tiền bối kia sau khi trở về, lại vẫn có chút tinh thần hoảng hốt, ở trong môn thường xuyên nói với người khác, kiếm chiêu của vị kiếm khách Đông Doanh kia đúng là quá mức lợi hại, chỉ là vận khí của đối phương không tốt. Bị gió biển thổi cát vào mắt, làm cho xuất kiếm chậm một giây lát, nếu không người chết nhất định là hắn. Mà còn vị tiền bối này, thì từ trên người kiếm khách Đông Doanh kia, chiếm được bí tịch kiếm pháp bán sách, trong đó tổng gồm có 5 chiêu. Lần so kiếm này, có ảnh hưởng cực kỳ trọng đại với vị tiền bối này. Hắn nửa đời sau bỏ quên việc tu hành các kiếm pháp khác trong môn, chỉ nghiên cứu 5 chiêu kiếm pháp mới này, cuối cùng vị tiền bối này tu luyện ra một bộ kiếm pháp kinh thế. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 642 tàn thức tam hợp kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Đạo Tử thu bảo kiếm mình sử dụng vào trong vỏ kiếm, mà miệng tiếp tục nói. Bởi vì, vị tiền bối kia phát hiện, kiếm chiêu vị lãng nhân Đông Doanh kia sử dụng căn bản không dùng nội lực. Bởi vì địa phương Đông Doanh kia căn bản là không có ai tu hành nội lực. Người chỗ bọn họ, dùng đều là phương thức rất nguyên thủy, sử dụng các loại kích thích cực hạn, không ngừng kích thích tiềm năng con người, đạt tới thể năng cực hạn. Chứ tuyệt không giống võ lâm Trung Nguyên chúng ta, là tu hành nội lực. Loại phương thứ này có cực hạn của bọn họ, nhưng mặc dù có cực hạn như vậy, cũng khiến rất ít người tu hành thành lưu phái kiếm chiêu rất mạnh, thậm chí không dưới võ lâm Trung Nguyên, thậm chí còn có phần hơn. Vị tiền bối kia liền nghĩ, nếu đem 5 chiêu tàn chiêu này tăng thêm nội lực, sẽ mạnh hơn hay không? Vì vậy, hắn liền nghiên cứu nhiều năm, cố đem 5 chiêu kiếm pháp đến từ Đông Doanh này cực hạn phối hợp với phương thức bộc phát nội lực thích hợp nhất. Vốn cách luyện 5 thức kiếm pháp này được tiền bối gọi là cảnh giới hợp lực, chỉ chính là đem nguyên tố lực này phát huy đến cực hạn, hợp lực. Mà ở trong cảnh giới hợp lực, tiền bối lại sáng chế cảnh giới hợp khí. Nghe tên biết ý. Cảnh giới hợp khí chính là đem chân khí nổi ra, hoàn toàn kết hợp ở trong một chiêu này, xem như tiến thêm một bước. Nói xong, Vân Đạo Tử nói với đồng tử kia. Tùng Phong, lấy kiếm gỗ. Đồng tử gật đầu đi tới, Vân Đạo Tử bỏ bảo kiếm mình vào trong ngực đồng tử, sau đó từ trong ngực đồng tử lấy một thanh kiếm gỗ. Tô Bằng, ngươi xem kỹ, đây là một chiêu của cảnh giới hợp khí. Nói xong, Vân đạo tử cầm trong tay kiếm gỗ, đi đến trước một tảng đá cao bằng một người, sau đó bày ra một tư thế, nhưng không phải thức rút kiếm vừa rồi. Chỉ thấy Vân đạo tử cầm trong tay kiếm gỗ, thân thể chậm rãi huy động kiếm gỗ. Kiếm gỗ lướt ngang thong thả, giống mấy ông chú bà thím ở công viên luyện thái cực kiếm. Tô Bằng nhìn chằm chằm một kiếm này, mặc dù động tác một kiếm này rất chậm, nhưng Tô Bằng lại cảm giác trong một kiếm này đồng dạng mang theo một loại khí tức khủng bố. Chỉ thấy kiếm gỗ chậm rãi đánh trúng tảng đá lớn này. Oành! Ở trong nháy mắt kiếm gỗ va chạm tảng đá lớn, một tiếng cực kỳ nặng nề, cảm giác thanh âm cực kỳ thâm trầm, giống như tiếng sấm trực tiếp vang lên trong lòng, vang lên ở bên tai Tô Bằng. Tảng đá lớn, sau khi bị kiếm gỗ đánh trúng, lắc lư một lúc, chỉ một lát sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy tảng đá lớn này, không ngừng có bột phấn bị thổi bay, không bao lâu, chỉ thấy cả tảng đá rung động đột nhiên hóa thành bột đá trên đất, sụp đổ dưới đất. Lợi hại! Tô Bằng nhìn thấy, liền không khỏi hô một tiếng. Vừa rồi một kiếm kia, nhìn như thong thả, nhưng lại mang theo nội lực uy áp rất mạnh, hơi đụng vào kiếm gỗ, tảng đá liền bị đánh thành bột đá, có thể thấy được sự lợi hại của một kiếm này. Nhất là mặc dù một kiếm này đánh nát tảng đá, nhưng kiếm gỗ lại không hư hao chút nào, có thể thấy được lúc sư tôn sử dụng một chiêu này, khống chế đối với nội lực, đã lô hỏa thuần thanh. Mà Vân đạo tử, giờ phút này xoay đầu lại, nói với Tô Bằng. Một chiêu thoát thai này là kiếm chiêu hợp khí của kiếm khách lãng nhân Đông Doanh, mặc dù không có tốc độ hợp lực, nhưng có thể phát huy hiệu quả phá hủy càng mạnh của nội lực, uy lực cực kỳ cường đại, mà lúc thi triển chân thật, tốc độ cũng không quá thong thả, ít nhất có thể đạt tới trình độ xuất kiếm bình thường. Tô Bằng nhìn một hồi, đột nhiên miệng nói. Sư tôn, đây cũng không phải là hiệu quả cuối cùng nhỉ, dù sao vừa rồi thi triển hai chiêu, một chiêu mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng nếu gặp phải người tu hành công pháp bá thể chưa hẳn có thể công phá phòng ngự đối phương, mà chiêu thứ hai mặc dù nội lực công kích cực kỳ bá đạo, nhưng tốc độ cũng không nhanh, rất dễ bị người né được. Vân đạo tử gật đầu, nói với Tô Bằng. Ngươi nói đúng. Năm đó vì tiền bối kia cũng từng nghĩ tới, cho nên hắn ngoại trừ hai cảnh giới kiếm chiêu hợp lực, hợp khí ra, còn loại thứ ba chính là cảnh giới song hợp. Song hợp chẳng lẽ là bao gồm hai loại cảnh giới hợp lực, hợp khí đồng thời thi triển ra? Tô Bằng nghe xong, lập tức dậy hứng thú, nói với Vân đạo tử. Vân đạo tử gật đầu, sau đó nói với đồng tử. Lấy kiếm sắt. Đồng tử đã đi tới, Vân đạo tử trả kiếm gỗ về, lấy thanh kiếm sắt tầm thường kia ra. Sau khi lấy kiếm sắt, Vân đạo tử nhìn thoáng qua chung quanh, nói. Lần này quan sát ta xuất kiếm, ngươi phải cách xa một chút, nếu không dễ ngộ thương đến ngươi. Tô Bằng nghe xong thầm nghĩ một kiếm này chẳng lẽ uy lực quả thật lớn vậy sao, mình đứng hơn hai trượng cũng bị ngộ thương. Có điều Tô Bằng vẫn lui về phía sau thêm mấy bước, có điều Vân đạo tử nhìn, nói. Không đủ, lui về sau nữa. Tô Bằng nghe xong trong lòng càng kinh ngạc, vì vậy lại lui thêm mấy bước, lúc này, hắn cách Vân đạo tử, đã hơn ba trượng. Đủ rồi. Vân đạo tử gật đầu, nói. Khoảng cách này, ngươi đã có thể cảm giác được uy lực một kiếm này cũng sẽ không bị thương. Vừa vặn. Nói xong, hắn đi vài bước bên cạnh, đi tới cạnh một tảng đá lớn khác. Tảng đá lớn này cũng cao hơn người, có điều cách Vân đạo tử còn vài thước, Vân đạo tử cho dù đưa tay xuất kiếm cũng không chém đến tảng đá lớn này. Nhưng mà Vân đạo tử cũng không đi tới tiếp, mà đi quanh tảng đá này, rồi đứng lại. Chỉ thấy hắn đem kiếm sắt cắm vào vỏ, bày ra tư thế xuất kiếm. Lập tức, khí thế của hắn lại bắt đầu tăng lên. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 643 tàn thức tam hợp kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lần này, Tô Bằng có chuẩn bị, lại thêm cách Vân đạo tử xa hơn, cũng không phải đối mặt chính diện, cho nên áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác được khí thế trên người Vân đạo tử. Dần dần, khí thế của Vân đạo tử rốt cuộc đẩy lên đến đỉnh, chỉ thấy hắn đột nhiên lóe lên, rút ra kiếm sắt. Ngay trong nháy mắt Vân đạo tử rút ra kiếm sắt, một tay cùng nửa người rút kiếm của hắn đã thành tàn ảnh tại không trung. Trong nháy mắt này, Tô Bằng cảm giác cự ly một phương trước người Vân đạo tử, không khí đều vặn vẹo biến hình, biến thành một không gian hình tròn, không gian này trong nháy mắt sinh ra lực hút giống lỗ đen. Cục đá chung quanh trong phương viên 3-4 trượng đều cùng bị hút bay đi, tụ tập ở trước mặt Vân đạo tử. Mà tảng đá lớn cao bằng người kia, bởi vì cách thân quá gần, cũng bị hút tới, phảng phất dâng lên để Vân đạo tử chém, trong nháy mắt liền đón nhận kiếm sắt của Vân đạo tử. Tô Bằng đột nhiên cảm giác một cổ lực hút cường đại, hút mình, hai chân hắn giẫm trên mặt đất, cũng bị hút tới Vân đạo tử hơn 2 thước. Lúc này, tảng đá lớn cao bằng người kia đột nhiên lại bay ra ngoài trên không trung, nó đột nhiên biến thành 2 đoạn. Sau đó vào lúc bay nhanh về phía sau, hóa thành bột đá, bị thổi tan trong gió. Những đá vụn bị lực hút cường đại kia hút qua, cũng trong nháy mắt bị một kiếm này bắn văng tung tóe ra ngoài. Lực hút sinh ra với Tô Bằng, lúc này cũng trở thành lực lượng thổi về phía sau, Tô Bằng đứng thẳng không được, liên tục lui 6-7 bước về phía sau, mới đứng lại. Vào chính lúc này, bên tai Tô Bằng mới vang lên một tiếng nổ vang phảng phất sấm sét giữa trời quang. Oành! Tô Bằng lập tức cảm giác màng nhĩ chịu chấn động trong lỗ tai ong ong, sau nửa ngày mới giảm dần. Mà hắn nhìn về phía Vân đạo tử, chỉ thấy kiếm sắt trong tay Vân đạo tử đã biến thành một thanh tàn kiếm. Chỉ thấy cả thân kiếm sắt đã trở nên đỏ bừng, không biết đây là hậu quả sinh ra sau khi ma sát với không khí, hay là ma sát với đá, mà chỗ nghiêm trọng nhất chính là bên cắt đá, lúc này đã biến thành răng cưa, thậm chí không ngừng giọt xuống từng giọt chất lỏng màu đỏ. Tô Bằng sau nửa ngày mới xác định đó là nước thép nhỏ xuống sau khi sắt tan chảy. Răng rắc. Kiếm sắt trong tay Vân đạo tử rốt cuộc không chịu nổi lực lượng cùng tốc độ này, cắt thành 2 đoạn, đoạn thân kiếm đỏ bừng nửa trước rơi xuống đất. Vân đạo tử lúc này mới hít một hơi thật sâu, thân thể đứng thẳng dậy. Tô Bằng, ngươi cảm thấy một kiếm này của ta thế nào? Vân đạo tử hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy, đã không biết nói gì cho phải, chỉ không ngừng gật đầu. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vân đạo tử, chỉ ngửi được trong không khí đều là mùi cháy khét, hơn nữa còn có ít bột đá vụn thổi tới. Tô Bằng nhìn thử Vân đạo tử, chỉ thấy ốm tay áo bên phải của đạo phục hắn đã khô vàng mảng lớn, tựa hồ là vừa rồi tốc độ huy động kiếm sắt quá nhanh, ma sát tạo nhiệt với không khí, khiến ốm tay áo cháy khét lẹp. Vân đạo tử cũng phát hiện ốm tay áo mình biến hóa, hắn khoát tay, vứt nửa thanh kiếm sắt đốt đỏ còn lại trong tay, nhìn về phía Tô Bằng, mỉm cười nói. Kiếm này như thế nào? Lợi hại, thật lợi hại. Tô Bằng thì thào nói, sau nửa ngày mới tỉnh táo, cảm thán nói. Kiếm này vừa ra, ta không tưởng tượng ra ai còn có thể chạy trốn dưới thân kiếm. Ha ha, đây cũng chỉ là cảnh giới song hợp mà thôi. Trên mặt Vân đạo tử nở nụ cười, vuốt vuốt chòm râu nói với Tô Bằng. Thơm. Tô Bằng nghe xong cảm giác hàm ý trong lời của Vân đạo tử, nói. Nghe lời của sư tôn, chẳng lẽ kiếm chiêu này còn cảnh giới lợi hại hơn? Đương nhiên. Vân đạo tử vuốt chòm râu, nói. Ngươi chưa quên chứ, võ công đặc biệt nhất Tử Hà môn ta là gì? Là kiếm ý. Vân đạo tử tự hỏi tự đáp, nói. Vì tiền bối kia nghiên cứu 40-50 năm nửa đời sau, nào có thể chỉ một chút thành tựu như vậy, ngoại trừ 2 cảnh giới hợp lực, hợp khí, tiền bối còn dung hợp kiếm ý vào, xưng là hợp ý. Đem lực, khí, ý 3 thứ hợp nhất, mới là cảnh giới cuối cùng của kiếm này, cảnh giới tam hợp. vị tiền bối kia sau khi đến tam hợp cảnh giới, đã không cần kiếm chiêu, tiện tay một kiếm trong thiên hạ, liền không có đối thủ để hắn ra thêm kiếm thứ hai. Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, lập tức nghiêm nghị khởi kính. Năm đó xem tiểu thuyết võ hiệp, trong tiểu thuyết có vị tiền bối cổ, có một nhân vật họ Kép Tây Môn, cũng không biết dùng kiếm chiêu gì, nhưng hắn xuất kiếm cho tới bây giờ chỉ một chiêu, chỉ một kiếm, liền không ai ngăn cản nổi, được người xưng là kiếm thần. Vị tiền bối tử Hà Môn này, ngược lại cùng kiếm thần trong truyền thuyết kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ nghe Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Thứ ta muốn truyền thụ ngươi chính là võ công vị tiền bối này thu được, ngươi gọi là tàn thức, hoặc gọi tam hợp kiếm, hoặc không kêu tên đều được, mà năm chiêu tàn thức kia, cũng chỉ là chiêu thức cần lúc tu hành ban đầu, năm thức đều có tên, có điều nếu ngươi có cơ hội tu hành đến cảnh giới tam hợp, vậy sẽ không bao giờ cần kiếm chiêu nữa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 644 tu luyện tam hợp kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân đạo tử nói xong câu đó, con mắt nhìn lướt qua tàn kiếm sắt trên mặt đất, nói. Chỉ là tàn thức tam hợp kiếm này, lại có một tệ đoan. Chính là yêu cầu với binh khí rất cao, binh khí tầm thường, chỉ cần thi triển một kiếm, gần như sẽ phế bỏ cho dù là bảo kiếm. Sau nhiều lần thi triển cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tô Bằng nhìn tàn kiếm sắt trên mặt đất, lòng có ưu tư, kiếm sắt kia mặc dù là binh khí tầm thường, nhưng cũng không phải phẩm chất kém, trái lại, phẩm chất cũng xem như thượng thừa trong kiếm sắt, nhưng dưới một kiếm lại trở thành như vậy. Có điều, Tô Bằng ngươi ban đầu lúc tu hành tàn thức tam hợp kiếm cũng sẽ không tạo thành hư hao quá lớn với binh khí. Cứ dùng kiếm sắt tầm thường luyện kiếm trước đi, hôm nay ta truyền kỹ xảo phát lực hợp lực của năm chiêu tàn thức trong tàn thức tam hợp kiếm, còn cả phương pháp nội lực của hợp khí cho ngươi, truyền thủ ngươi làm sao dung hợp hai loại cảnh giới này, ngươi liền tự tu hành. Với ngộ tính trời sinh của ngươi, chưa tới nửa tháng đại khái sẽ có chút thành tựu, nhưng nếu muốn thu được tinh túy trong đó, sợ là phải kể năm trở lên. Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy gật đầu, hắn cũng siêu lòng với uy lực tàn thức tam hợp kiếm, nhất là bộ kiếm pháp kia, chỉ năm chiêu tàn thức, cũng không cần thay đổi sử dụng lộ kiếm, mình hoàn toàn có thể vào lúc thi triển bán thức kiếm pháp, đột nhiên biến chiêu thành năm chiêu tàn thức này, vẫn không ảnh hưởng phòng ngự của bán thức kiếm pháp, nhắc tới quả thật rất hợp với mình, xem ra. Lúc sư tôn nghĩ đến truyền thụ cho mình kiếm pháp gì, rất xúc tâm tư. Kế tiếp, Vân đạo tử liền bắt đầu giảng giải cho Tô Bằng kỹ xảo phát lực, chỗ cần phải chú ý của năm chiêu tàn thức cùng phương thức sử dụng nội lực. Tô Bằng khiêm tốn tiếp nhận, mà Tô Bằng từ sau khi ngộ tính không ngừng tăng lên, năng lực học tập lĩnh ngộ bắt đầu tăng vọt rất nhanh, hắn đã nắm giữ sơ bộ kỹ xảo phát lực của năm chiêu tàn thức. Năm chiêu tàn thức này, mặc dù tên tập hợp được gọi là tam hợp kiếm, nhưng đây cũng chỉ từ mặt cảnh giới mà nói, năm chiêu thức trong đó đều tự có tên riêng. Vừa rồi Vân đạo tử thi triển tên bạc kiếm thức. Chiêu này chủ yếu là rút kiếm, nhưng cũng có biến chủng có thể không rút kiếm mà trực tiếp thi triển, nhưng uy lực sẽ yếu hơn một ít. Sau đó, còn có bốn thức, lần lượt tên nghênh không thức. Hồi thân thức, tường không thức, hoàn thân thức. Nghênh không thức có tác dụng là đón đánh kẻ địch từ không trung đánh tới. Hồi thân thức là đột nhiên trở lại chém kẻ địch phía sau mình. Tường không thức là lúc bay trên không trung chém xuống kẻ địch. Hoàn thân thức là vào lúc bị kẻ địch bao vây chém tất cả kẻ địch một vòng quanh thân. Bốn chiêu tàn thức này cộng thêm bạc kiếm thức chính là năm chiêu tàn thức của tam hợp kiếm. Năm chiêu này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại rất chú trọng. Kiếm chiêu của bộ kiếm pháp kia cũng không ở tinh diệu, mà là đem uy lực cùng tốc độ phát huy đến cực hạn, không chú trọng tinh diệu, chỉ chú trọng thuần thục, nhất là sau khi tăng thêm kỹ xảo phát lực đặc thù cùng phương thức vận hành nội lực càng uy lực kinh người. Nếu để cho người bình thường luyện tập năm thức tàn chiêu, bộ kiếm pháp kia có thể chính là kiếm pháp hạng 3 trở xuống, căn bản không so được những kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân kia trên giang hồ. Dù sao người bình thường, cho dù là lực lượng hay là nội lực, đều có cực hạn, căn bản không phát huy được uy lực năm chiêu tàn thức này. Nhưng nếu để cao thủ như Tô Bằng tu hành, lập tức khác biệt. Lực lượng thân thể của bản thân Tô Bằng cùng với nội lực tu hành đã đạt tới cấp rất cao trên giang hồ, mà loại lực lượng cùng tốc độ này cùng với nội lực bộc phát cường độ cao dưới phương pháp đặc thù, chiến lực phát ra trong nháy mắt tuyệt đối khiến không ai có thể coi thường. Nói tóm lại, bộ kiếm pháp tàn thức tam hợp kiếm này là rất nhìn người, càng là người võ công cao cường càng có thể phát huy uy lực bộ kiếm pháp này đến cực hạn. Hơn nữa, bộ kiếm pháp tàn thức tam hợp kiếm này còn có tiến độ phối hợp, tỉ như bạc kiếm thức, liền có một loại tiến độ phối hợp tên nhất thuấn, có thể ở trong nháy mắt xuất kiếm đột tiến một đoạn cự ly mà không ảnh hưởng phát lực. Nếu luyện thành, bạc kiếm thức liền có thể xưng là đạp tiền trạm. Vân đạo tử lý giải rất sâu với bộ kiếm pháp kia, thâm nhập giảng giải cho Tô Bằng, ngộ tính Tô Bằng cũng rất mạnh, một người ra sức, một kẻ học dụng tâm, chưa tới một canh giờ, Tô Bằng đã học xong bộ kiếm pháp kia trên lý thuyết. Chỉ là kế tiếp cần phải luyện tập cường độ cao, dựa theo ý kiến của Vân đạo tử, Tô Bằng sợ là phải vung kiếm hơn vạn lần mới có thể dần dần cảm giác được tinh túy của phương pháp phát lực năm chiêu tàn thức. Sau khi cảm giác được sự tinh túy của phát lực, từ từ sẽ tự động bài trừ phương thức phát lực sai, dần dần vào cảnh giới hợp lực, mà sau khi hoàn toàn tu hành đến cảnh giới hợp lực, liền có thể chậm rãi tu hành cảnh giới hợp khí. Về phần cảnh giới hợp ý sau đó, thì lại không gấp được. Dựa theo ý kiến của Vân đạo tử, tu hành kiếm ý của Tô Bằng ít nhất phải đến cảnh giới thực kiếm tiểu viên mãn mới có thể tu hành. Tô Bằng cũng không nóng nảy, chỉ luyện tập kỹ xảo phát lực năm chiêu tàn thức này trước, mà Vân đạo tử nhìn một lúc, lại chỉ đạo một hồi, cảm thấy Tô Bằng dần dần đã tìm ra bí quyết. Tô Bằng, ngươi đã tìm được một số bí quyết, liền tự tu hành đi. À, đúng rồi, ngươi đã tu hành môn kiếm pháp này, vậy ta nên kể một chút về lưu phái của võ sĩ Đông Doanh đã chết kia, xem bút ký mà tiền bối trong môn để lại, lưu phái kia tựa hồ tên là Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu. Vân đạo tử nhìn Tô Bằng tu hành dần dần tìm ra cảm giác, ở bên cạnh nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 645 tu luyện tam hợp kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong thân thể đang định rút kiếm lảo đảo một cái, quay đầu lại nhìn về phía Vân đạo tử, sắc mặt có chút cổ quái, hắn dường như đã từng nghe rất nhiều loại điển cố giang hồ tương tự. Sư tôn, lãng nhân Đông Doanh kia có phải cao chưa tới 1m6? Mái tóc đỏ, trên mặt có vết kiếm thập tự không? Tô Bằng suy nghĩ một lát, vẫn hỏi ra những lời này. Tóc đỏ trên mặt có vết kiếm thập tự ngược lại chưa từng nghe nói qua, có điều vị tiền bối kia tựa hồ ghi lại, võ sĩ Đông Doanh kia, hình như tên Tá Tá Một, hay còn gọi Vũ Tàng Lai chứ? Vân đạo tử suy nghĩ một lát, nói. Tô Bằng nghe xong, đã cảm thấy chết lặng. Lịch sử võ lâm thế giới này cùng những gì mình biết, vẫn có chênh lệch rất lớn. Vân đạo tử sau đó không ngừng lại lâu, liền để bản thân Tô Bằng tu hành ở đây, mình rời đi trước. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã sắp tới lúc mặt trời lặn, Tô Bằng tu luyện bạc kiếm thức của tàn thức tam hợp kiếm một buổi chiều. Dần dần, hắn đã tìm được một số tinh túy của kỹ xảo phát lực, cảm giác mình tu hành tăng lên một ít. Có điều, Tô Bằng vẫn cảm giác tốc độ tu hành của mình có hơi chậm. Lúc này, Vân đạo tử đã rời đi, Tô Bằng thấy xung quanh không người, liền thu bảo kiếm của mình, điều xuất menu thuộc tính. Hắn ở trên menu tìm thử một cái, rất nhanh đã tìm đến tam hợp kiếm, chọn mục kỹ năng tàn thức. Tô Bằng nhìn thử, tam hợp kiếm kỹ năng tàn thức này có thể dùng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp. Chỉ có điều tàn thức tam hợp kiếm ở cảnh giới hợp lực cũng không bao nhiêu tầng, chỉ có 3 giai đoạn. Sơ ngộ, tinh thục, viên mãn hợp lực. Ở cấp cảnh giới hợp lực chỉ có 3 hạng mục này. Sau cảnh giới hợp lực còn có 2 mục cảnh giới hợp khí, cảnh giới song hợp, đồng dạng là 3 cảnh giới nhỏ: sơ ngộ, tinh thục, viên mãn. Chỉ là điều kiện để thăng cảnh giới hợp khí là đã tu hành đến cảnh giới hợp lực viên mãn, cảnh giới song hợp là 2 cảnh giới trước đều tu hành đến viên mãn. Mà Tô Bằng nhìn thử kinh nghiệm thực chiến cần thiết để tăng, lại thoáng nhíu mày. Cảnh giới sơ ngộ tăng lên tới tinh thục cần 2 vạn kinh nghiệm thực chiến, từ cảnh giới tinh thục tăng lên tới cảnh giới viên mãn hợp lực cần 4 vạn kinh nghiệm thực chiến. Chân mày Tô Bằng hơi nhíu lại. Hắn mặc dù đã hoàn toàn luyện hóa một viên nội đan đại yêu, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng chỉ được 27 vạn, tổng thêm kinh nghiệm thực chiến tiên hao tăng bán thức kiếm pháp cùng tâm pháp dung nham kính hồ cùng với tăng thanh vân mật tu khu vật thiên lúc trước, mình gần như chỉ còn lại 17-18 vạn kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ tàn thức tam hợp kiếm chỉ tu hành đến cảnh giới viên mãn hợp lực, đã cần 6 vạn kinh nghiệm thực chiến, sau khi tăng chắc chắn càng nhiều. Như vậy tính ra tu hành tàn thức tam hợp kiếm đến cảnh giới song hợp viên mãn ít nhất cần 20 vạn kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến của mình hình như có hơi không đủ. Thật là có chút đau đầu. Lúc này mới chỉ là một võ công không cần kiếm ý, đại sư huyên trở về còn phải học võ công khác, cộng thêm khinh công. Sợ là dùng thêm một viên nội đan đại yêu kinh nghiệm thực chiến cũng vẫn có chút trứng chọi đá. Trong lòng Tô Bằng hơi có một chút buồn phiền. Có điều suy nghĩ một lát, Tô Bằng vẫn quyết định trước tăng tàn thức tam hợp kiếm lên rồi tính. Dù sao không nói những thứ khác, uy lực tàn thức tam hợp kiếm, Tô Bằng cũng thật sự rất hâm mộ. Mình tu hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể tu hành viên mãn, cứ tăng trước đã rồi tính. Nghĩ tới đây, Tô Bằng không hề do dự, sử dụng 6 vạn kinh nghiệm thực chiến, tăng tàn thức tam hợp kiếm lên viên mãn hợp lực. Sau đó, Tô Bằng nhìn thử kinh nghiệm thực chiến mà cảnh giới hợp khí cần, hắn tự nhiên chính là đẳng cấp sơ ngộ, tăng lên tới tinh thục cần 3 vạn kinh nghiệm thực chiến, tăng lên tới hợp khí viên mãn cần 6 vạn kinh nghiệm thực chiến. Tô Bằng suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng một cái. Lại dùng 9 vạn kinh nghiệm thực chiến, tăng tam hợp kiếm lên tới cảnh giới hợp khí viên mãn. Mà lại nhìn xuống, tàn thức tam hợp kiếm lại tăng lên không ngừng. Cảnh giới song hợp là một cửa ải, phải tự lĩnh ngộ cho đến khi tu thành tiểu cảnh giới sơ ngộ, cảnh giới sau đó mới có thể dùng kinh nghiệm thực chiến tăng lên. Tô Bằng cũng thấy kinh nghiệm thực chiến tiêu hao có chút đau lòng, định thời gian sau đó ở Tử Hà Môn, liền tu hành cảnh giới song hợp của tàn thức tam hợp kiếm này, nghĩ đến ngộ tính mình không kém, mới có thể ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ cảnh giới song hợp. Tàn thức tam hợp kiếm thật ra tu hành chính là như vậy, có thể đạt tới trạng thái sơ ngộ rất đơn giản, nhưng cảnh giới tinh thục, viên mãn, thì cần tốn thời gian cực dài để chậm rãi tu hành, sợ là phải vung kiếm từ mấy chục vạn đến hơn trăm vạn lần mới có thể tu hành thành công, cho nên Tô Bằng dùng kinh nghiệm thực chiến tăng võ công, xem như khá hợp lý. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Bằng mỗi ngày trừ ăn cơm thì chính là luyện kiếm, rất nhanh, 5 ngày đã trôi qua. Mà ngày này trong Tử Hà Môn khác với ngày xưa đã xảy ra một chuyện. Đại sư huyên từ đảo kỳ đã trở lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 646 tâm sự của từ đảo kỳ. Lần này Tô Bằng trở về, vẫn luôn chưa gặp mặt hai vị sư huyên. Nhị sư huyên Độc Cô Thắng gần đây có một chút cảm ngộ võ đạo, bế quan trong thạch thất, ngoại trừ người canh gác đưa cơm thì cũng không ai gặp được hắn, còn đại sư huyên từ đảo kỳ thì lại xuống núi xử lý một số chuyện, nghe lời của sư Tôn Vân đạo tử, dường như là đại sư huyên đã từng sử dụng một tấm tứ nguyên hắc thiết lệnh, lần này xuống núi chính là vì xử lý chuyện này. Mà Vân Đạo Tử đã từng nói qua với Tô Bằng, đạt đến cảnh giới trên hư kiếm tiểu viên mãn, liền có thể tu hành một vài môn võ công cần phải kết hợp cùng kiếm ý mới có thể tu hành được. Chỉ là kiếm ý võ công thích hợp với Tô Bằng, bản thân Vân Đạo Tử cũng không tu hành qua. Ngược lại Đại sư Huyên từ đạo kỳ rất tinh thông, bèn bảo Đại sư Huyên sau khi trở về thay mặt sư phu truyền nghệ lại cho hắn. Tô Bằng vẫn luôn mong chờ võ công tu hành cần kết hợp với kiếm ý, đồng thời cũng rất mong nhớ Đại sư Huyên, cho nên vẫn luôn mong chờ Đại sư Huyên trở về. Quả nhiên sau ngày thứ bảy ở trên núi, gặp được Đại sư Huyên từ đạo kỳ. Ngày ấy lúc Tô Bằng ở chân núi luyện kiếm, tiểu sư tỷ Trung Linh Tú đột nhiên tìm đến Tô Bằng, báo cho hắn biết Đại sư Huyên đã trở về núi. Thật vậy sao, tốt quá rồi. Tô Bằng biết tin tức này, hết sức cao hứng, mà ngày đó đã tu hành đến buổi trưa, Tô Bằng bèn qua loa dùng khăn tay lau mồ hôi một chút, cùng Trung Linh Tú đi đến nhà ăn. Ở nhà ăn quả nhiên Tô Bằng gặp được Từ Đạo Kỳ. Từ Đạo Kỳ vẫn là một thân trang phục kia, có chút giống văn sĩ phóng khoáng, chỉ là lâu rồi không gặp, Từ Đạo Kỳ dường như gầy đi không ít, hơn nữa người có vẻ càng thêm u buồn một chút. Nhìn thấy Tô Bằng, Từ Đạo Kỳ cảm thấy kinh ngạc, ăn cần thăm hỏi Tô Bằng, hỏi Tô Bằng một số chuyện trong khoảng thời gian ở dưới núi. Chỉ là Tô Bằng mẫn cảm phát hiện Đại sư Huyên dường như có chút thất thần, giống như có chút tâm sự. Đại sư Huyên làm sao vậy, sau khi trở lên núi thì cảm thấy Đại sư Huyên có chút u buồn, giống như có tâm sự. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, có điều hắn thật sự nghĩ không ra chuyện gì có thể làm khó tuyệt thế cao thủ như Đại sư Huyên, trong thiên hạ còn có chuyện khiến hắn buồn phiền sao. Chỉ là lúc này đã đến giờ cơm, sư tôn Vân Đạo Tử cũng đã đến nơi này, quy củ ăn cơm trên Tử Hà Sơn chính là khi ăn thì không nói chuyện. Tô Bằng cũng không hỏi Đại sư Huyên cái gì, bèn lặng lặng ăn cơm, trong lòng lại đang suy nghĩ lát nữa sau khi ăn cơm xong đến thăm Đại sư Huyên một chút. Đại sư Huyên giống như không có khẩu vị gì, chỉ qua loa ăn một ít. Ăn cơm xong, Vân Đạo Tử gọi Đại sư Huyên từ Đạo Kỳ đến Đạo Cung. Tô Bằng chưa kịp cùng Đại sư Huyên chào hỏi, ngược lại Tam sư Huyên Trần Kỳ Trần có chút rảnh rỗi, bảo Tô Bằng không cần vội vàng tu luyện, đến chỗ của hắn uống trà tâm sự đã. Tô Bằng cùng Tam sư Huyên đi tới trong trúc lâu của hắn, Trần Kỳ Trần pha cho Tô Bằng chén trà vô cùng thơm ngon, hai người bắt đầu hàn huyên. Tam sư Huyên, ta có chút tò mò, Đại sư Huyên giống như vẫn luôn có chút buồn phiền, ta không thể tưởng được chuyện gì có thể làm cho người như Đại sư Huyên buồn phiền. Tô Bằng cùng Trần Kỳ Trần thưởng trà, có chút không kiềm được nghi hoặc trong lòng, hỏi Trần Kỳ Trần. Trần Kỳ Trần nghe thế, không khỏi thở dài một tiếng, nói. Hỏi thế gian tình là thứ gì mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết? Còn có chuyện gì có thể làm khó Đại sư Huyên được, đơn giản là chỉ một chữ tình mà thôi. Chữ tình. Tô Bằng nghe thế, không hiểu thế nào, hỏi Trần Kỳ Trần. Chẳng lẽ Đại sư Huyên yêu thích nữ tử nào đó, nhưng đối phương lại không thích hắn? So với cái này còn phức tạp hơn chút. Trần Kỳ Trần nói, có điều sau khi nói xong hắn lại lắc đầu, nói. Ta thân làm sư đệ cũng không nên nói Đại sư Huyên thế nào, chuyện này ngươi vẫn nên tự mình đi hỏi Đại sư Huyên đi, Đại sư Huyên có lẽ sẽ nói với ngươi, hắn cũng buồn phiền lâu rồi, chắc là cũng muốn có người trò chuyện. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, lại thưởng trà cùng với Tam sư Huyên, nói chuyện phiếm một hồi, hơn nửa canh giờ trôi qua. Mà Tô Bằng lúc này cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, bèn cáo từ Trần Kỳ Trần. Trước khi đi, Tô Bằng hỏi rõ ràng chỗ ở của Đại sư Huyên. Đại sư Huyên từ Đạo Kỳ ở trong một động phủ gần vách núi, phải đi qua Tử Trúc Lâm. Có điều Trần Kỳ Trần đã nói bí quyết đi qua Tử Trúc Lâm cho Tô Bằng cũng không sợ lạc đường ở bên trong. Ra khỏi trúc lâu của Trần Kỳ Trần, Tô Bằng liền đi vào trong Tử Trúc Lâm. dựa theo biện pháp Trần Kỳ Trần dạy quả nhiên không có cảm giác mê loạn, đi chưa được bao lâu, đã đi qua Tử Trúc Lâm. Ở phía trước cách đó không xa, chính là vách núi, Tô Bằng tìm kiếm một hồi, nhanh chóng đi đến động phủ Đại sư Huyên ở. Động phủ kia, là một động đá tự nhiên trên núi đá gần bên vách núi, nhưng cũng không ẩm ướt, hơn nữa rất rộng rãi, cửa động phủ vẫn luôn mở, Tô Bằng bèn đi vào bên trong. Đi vào động phủ, chỉ thấy bày trí bên trong không xa hoa cũng không đơn sơ, giống như căn nhà bình thường, Đại sư Huyên dường như không có ở đây. Đang lúc Tô Bằng suy nghĩ có nên đi vào bên trong động phủ hay không, đột nhiên bên trong truyền ra thanh âm. Nghe tiếng bước chân, là tiểu sư đệ sao? Tô Bằng nghe vậy, là thanh âm của Đại sư Huyên, lúc này trả lời. Chính là ta, Đại sư Huyên, ngươi có ở đây chứ? Có, ngươi đợi một chút. Trong động phủ truyền đến thanh âm, sau đó Tô Bằng nghe thấy tiếng cơ quan, qua một lát sau, chợt thấy Đại sư Huyên từ đạo kỳ, từ trong động phủ đi ra. Từ đạo kỳ lúc này, vẫn dáng vẻ văn sĩ chán trường kia, chỉ là Tô Bằng cảm giác, khí tức u buồn trên người hắn càng nồng đậm hơn. Tiểu sư đệ đến chỗ của ta có chuyện gì sao? Từ đạo kỳ giống như tâm tình có chút sao động. Tô Bằng vẫn cảm thấy trên người hắn lộ ra một loại khí tức ưu thương, có điều hắn vẫn nói chuyện với Tô Bằng. Là như vậy, lần trước lúc xuống núi, nhị sư huyên đã từng nói với ta, đại sư huyên có thể cần một ít vật thuộc tính băng, lửa, độc vật tự nhiên hoặc là thiên tài địa bảo đều được, lần này ta xuống núi thu thập một ít, không biết đại sư huyên cần dùng đến không? Tô Bằng nói với Từ Đạo Kỳ. Vậy sao tiểu sư đệ có lòng rồi, ta quả thật rất cần những vật này, làm phiền tiểu sư đệ rồi. Từ Đạo Kỳ nghe thế, dường như tinh thần phấn chấn lên chút, u buồn cũng giảm bớt, nói với Tô Bằng. Đại sư huyên nói gì vậy, những thứ kia đều ở trong này, ta lấy ra liền đây. Tô Bằng nói xong, liền từ trong túi càn khôn, lấy ra toàn bộ những thứ đã mua lần trước. Rất nhanh đều lấy ra hàn tủy ngàn năm, băng tầm 300 năm, băng ngọc thiềm thử cùng với 3 viên hỏa ngọc tủy, cũng cùng Từ Đạo Kỳ nói cách dùng và công hiệu của những thứ này. Từ Đạo Kỳ thấy những vật này, nét u buồn trên gương mặt giảm bớt đi đôi chút, nói với Tô Bằng. Tiểu sư để hao tâm tổn trí rồi. Những vật này, e rằng giá trị hơn vạn lượng hoàng kim, có thể thu thập cũng không phải dễ dàng, có điều có những thứ này trong 2 năm này, ta cũng không cần xuống núi. Đa tạ tiểu sư đệ. Đại sư huyên quá khách khí rồi. Tô Bằng nói, sau đó hắn trầm ngâm một chút, nói với Từ Đạo Kỳ. Đại sư huyên, thật ra sau khi ta nhìn thấy đại sư huyên, luôn cảm giác đại sư huyên có chút tâm sự. Hơn nữa đại sư huyên cần nhiều kỳ băng hỏa như vậy, dường như có tác dụng đặc biệt, không biết có thể nói cho sư để ta nghe một chút được không, một người tính ngắn, hai người tính dài, hoặc là ta có thể nghĩ cách cho sư huyên cũng nói không chừng đấy chứ. Từ Đạo Kỳ nghe thấy Tô Bằng nói thế, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Một lời khó nói hết. Tiểu sư đệ nếu hỏi, thì đi theo ta đi. Nói xong Từ Đạo Kỳ liền đi vào bên trong động phủ. Tô Bằng gật đầu đi theo Từ Đạo Kỳ cùng đi vào bên trong động phủ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 647 kỳ độc băng hỏa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng đi theo Từ Đạo Kỳ cùng nhau đi vào bên trong thạch động, đi được một khoảng thời gian, Tô Bằng nhìn thấy phía trước có 2 lối rẽ. Một lối có thể tiếp tục đi tới, còn một lối rẽ khác, lại bị một cửa đá phong bế. Từ Đạo Kỳ đi đến lối rẽ có cửa đá kia, đi đến trước mặt cửa đá, ở một nơi bí ẩn trên thạch bích ấm một cái, lập tức cửa đá bên cạnh, âm thanh cơ quan vang lên, xuất hiện một cái móc kéo. Móc kéo cũng không phải đơn thuần dùng lực là được, Tô Bằng quan sát một hồi, lại là một cơ quan tương đối phức tạp. Dùng thiên can địa chi làm mật mã mở khóa, Từ Đạo Kỳ khởi động cơ quan bên trên, sau đó điều chỉnh một chút kéo đòn bẩy xuống. chỉ thấy trong cửa đá trước mặt từ đạo kỳ, vang lên thanh âm cơ quan, không bao lâu, cửa đá nặng đến trên ngàn cân kia chậm rãi dịch sang một bên, để lộ ra một con đường. Vào trong đi. Từ đạo kỳ nói với Tô Bằng, sau đó bản thân cũng bước vào trong. Tô Bằng đi theo từ đạo kỳ vào trong, chỉ là vừa đi vào trong thạch động này, lập tức có một loại cảm giác giống như tiến vào hầm băng, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài thấp hơn ít nhất hơn 30, gần như là âm hơn 20 độ. Nếu không phải Tô Bằng tu hành chính là nội công chí dương, lúc này e rằng cả người đã đông cứng rồi. Từ đạo kỳ sau khi vào trong phòng, trong lúc lơ đãng giữa lông mày lại lộ ra một tia ưu sầu, hắn dẫn theo Tô Bằng đi vào bên trong. Tô Bằng cùng từ đạo kỳ đi thêm được một đoạn, thì phát hiện trong thạch động này còn có một thạch thất, hai người đi vào. Tiến vào trong thạch thất này, Tô Bằng lại phát hiện cả thạch thất được bố trí giống như phòng tân hôn, bày trí gian phòng cũng vô cùng có không khí vui mừng, trên vách tường còn dán hai chữ hỷ. Ở giữa gian phòng có một chiếc quan tài trong suốt cực lớn đặt ở trên bệ đá cao hơn mặt đất một thước. Quan tài trong suốt cực lớn này không ngừng tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Bên cạnh quan tài, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống lần nữa, Tô Bằng cảm giác khoảng chừng âm 40 độ. Toàn thân chiếc quan tài đều giống như một khối băng. Mà ở trong quan tài, một nữ tử mặc hỷ phục màu đỏ, trên đầu còn đội mũ phượng, hai mắt nhắm nghiền nằm ở bên trong, nhìn dáng vẻ giống như chỉ là đang ngủ say. Tô Bằng nhìn nữ tử kia, thật ra tuổi tác của nàng cũng không lớn lắm, đại khái chỉ có 18-19 tuổi, bộ dáng lại có một loại cảm giác tôn quý nói không nên lời, dung mạo bản thân nàng vô cùng xinh đẹp, cho dù so với Lãnh Sương Nguyệt, Phạm Thanh Âm hay là Linh Mị Nhi Tô Bằng từng gặp qua cũng không thua kém gì. Chỉ là nữ tử này cùng với những nữ tử khác mà Tô Bằng từng gặp qua khí chất dường như có điểm không giống, trong đó khí chất Lãnh Sương Nguyệt thoạt nhìn thánh thiện nhưng trên thực tế có một loại mị hoặc, Phạm Thanh Âm là cao thượng xuất trần, Linh Mị Nhi thì lại tràn ngập mị lực hấp dẫn, quả nhiên là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Nữ tử trong quan tài băng này lại cho Tô Bằng một cảm giác khác. Nếu nói ấn tượng đầu tiên cho người khác, nữ tử trong quan tài băng vừa nhìn đã cho người khác một loại cảm giác cao quý, không phải là loại xuất trần như Phạm Thanh Âm, cũng không phải giả vờ thánh thiện như Lãnh Sương Nguyệt, lại càng không hấp dẫn mị lực như Linh Mị Nhi, mà cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Loại cảm giác này có chút tương đồng với khí chất của Phạm Thanh Âm, có điều cao cao tại thượng trên người Phạm Thanh Âm chính là một loại khí chất xuất trần, phảng phất không dính bụi hồng trần, mà khí chất cao cao tại thượng trên người nữ tử này lại giống như là trời sinh ở trong nhà quyền quý, giơ tay nhấc chân đều có loại cao quý sức mạnh quyền uy. Nếu như nói Phạm Thanh Âm là thế ngoại tiên tử, như vậy người trong quan tài băng này khí chất giống như nữ vương trong hồng trần. Nhất là ở giữa trán nữ tử này có một cái bớp, chỉ là hình dáng cái bớp này cực kỳ kỳ diệu, xem ra giống như là một mặt trời màu đỏ, cong cong như hình mặt trăng ở chính giữa trán nàng, nhưng lại không quá lớn, chẳng những không có phá hỏng dung mạo mỹ cảm của nàng còn tăng thêm cảm giác lộng lẫy trên gương mặt nàng. Lúc này, hai mắt nàng khép hờ, nằm ở trong quan tài băng như vậy, dường như vẫn còn đang hô hấp, nhưng lại vô cùng yếu ớt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở, không biết sau một khắc sống hay chết. Đại sư huynh, đây là... Tô Bằng quan sát nữ tử trong quan tài băng kia một chút, hỏi Từ Đạo Kỳ. Từ Đạo Kỳ lúc này ánh mắt lộ ra thần sắc yêu say đắm nồng đậm, nhìn nữ tử trong quan tài băng, nói... Ở trong quan tài băng phỉ thúy này chính là nương tử của ta, nàng họ Đông Phương, tên là Uyển Nhi. Tô Bằng nghe thế, nhìn thoáng qua Từ Đạo Kỳ, chỉ thấy trong ánh mắt Từ Đạo Kỳ thâm tình hàm chứa, giống như cũng có thể hóa tan cả quan tài băng, nhưng vẻ mặt lúc này lại cất chứa một tia ưu thương. Sư huynh, sư tẩu nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Bằng nhìn Đông Phương Uyển Nhi trong quan tài băng, hỏi Từ Đạo Kỳ. Từ Đạo Kỳ gật đầu, nói. Đúng vậy. Uyển Nhi 10 năm trước, trong hôn lễ trúng một loại kỳ độc. Loại kỳ độc này, hai loại độc tính băng lửa sẽ không ngừng thay phiên tra tấn cơ năng cơ thể con người, khiến cho cơ thể một người mất đi cân bằng. Uyển Nhi bất hạnh trúng độc, mà đến bây giờ cũng không có ý thức hồi phục. Tô Bằng nghe thế trong lòng rung động. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 648 kỳ độc băng hỏa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn nhìn nữ tử trong quan tài băng cũng chỉ là bộ dáng 18-19 tuổi, nếu 10 năm trước nàng gả cho đại sư huynh chẳng lẽ mới 8-9 tuổi sao? Có điều Tô Bằng nhìn thoáng qua quan tài băng trong lòng phần lớn đã hiểu rõ quan tài băng phỉ thúy này, xem ra nhiệt độ vô cùng thấp, thân thể con người ở trong dưới điều kiện nhiệt độ thấp, sự trao đổi chất cực kỳ chậm rãi, nếu dùng quan tài băng bảo vệ cơ thể người trúng độc, chẳng những có thể giảm bớt độc tính phát tác còn có thể làm chậm sự trao đổi chất, có lẽ 10 năm này, dung mạo của vị Đông Phương sư tẩu này thay đổi cũng không lớn. Gương mặt lúc này chính là dáng vẻ của 10 năm trước. Nhưng Tô Bằng vẫn còn có chút kỳ quái, nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh, ta xem bố trí nơi này, các ngươi là ở trên Tử Hà Sơn kết hôn sao? Trong này có lẽ không có ai có thể hạ độc được với các người mới phải chứ? Từ Đạo Kỳ nghe thế, lắc đầu, nói. Chúng ta cũng không phải cử hành hôn lễ ở đây. Địa điểm hôn lễ là ở Trung Châu, lúc ấy ta mặc dù đã kết thúc thí luyện hồng trần, nhưng còn lưu lại rất nhiều nhân quả, lúc ở dưới núi giải quyết, ngẫu nhiên kết bạn với Uyển Nhi, nhanh chóng, ta và Uyển Nhi lưỡng tình tương duyệt, chỉ là tình hình trong nhà Uyển Nhi có chút đặc biệt, rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy chúng ta kết hôn với nhau, nhưng Uyển Nhi là người cực kỳ tự chủ quyết định cùng ta rời nhà trở về Tử Hà Sơn. Nhưng mà nàng cũng có cố chấp của riêng mình, chính là nhất định phải ở trong nhà Trung Châu mình cử hành hôn lễ, người trong nhà nàng không lay chuyển được nàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng đối với ta lại có chút căm thù. Ta lúc ấy thật không ngờ người trong nhà nàng bất mãn như vậy với hôn lễ này. Trong đêm hôn lễ, thậm chí có người ở trong rượu giao bôi đã chuẩn bị cho chúng ta. Hạ kỳ độc băng hỏa, loại kỳ độc thiên hạ hiếm thấy này, mặc dù là ta cũng không thể nào phân biệt ra được. Mà ngày ấy, lúc Uyển Nhi cùng ta uống chén rượu giao bôi, vô cùng vui mừng đề nghị muốn chúng ta cùng đút đối phương uống. Kết quả nàng uống vốn là kỳ độc chuẩn bị cho ta chúng phải kỳ độc này thay ta, sau khi uống hết, nàng liền bất tỉnh nhân sự. Giấc ngủ này đã 10 năm rồi. Từ Đạo Kỳ kể đến đây, vị nam tử võ công đạt đến cảnh giới thiên nhân này, vành mắt bất chợt lại ửng đỏ. Tô Bằng nghe thế, cũng chỉ có thể trầm mặc, bản thân nghe nhị sư huyên nói đại sư huyên dụng tình thâm sâu. Lúc ấy hắn tưởng rằng chính là đại sư huyên lưu luyến si mê một nữ tử, nhưng vẫn không có kết quả, không ngờ chuyện là như vậy. So sánh xem ra tình huống hiện tại có thể càng làm cho lòng người tan nát, nếu như là đối phương không thích đại sư huynh cũng chỉ là ôm một mối tình đơn phương đau khổ. Còn bây giờ, hai người lại lưỡng tình tương duyệt, trong đêm hôn lễ lại xảy ra vấn đề, mặc dù không có âm dương cách biệt, nhưng cũng khiến cho đại sư huynh không thể cùng người mình yêu nắm tay hạnh phúc bên nhau. Nhìn Đông Phương Uyển Nhi ở trong quan tài băng phỉ thúy, trong lòng Tô Bằng cũng hiểu rõ rất nhiều, nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh, ngươi sở dĩ cần kỳ vật băng hỏa, có phải cũng là vì Đông Phương sư tẩu không? Từ Đạo Kỳ khẽ gật đầu, nói. Loại kỳ độc băng hỏa Uyển Nhi chúng này, vô cùng hiếm thấy, căn bản không thể dùng nội lực hóa giải, nội lực tiến vào trong cơ thể nàng, chẳng những không cách nào trừ độc. Mà còn bị loại kỳ độc này chuyển biến thành độc tố băng hỏa, ngược lại càng thêm lợi hại. Loại kỳ độc này, một lúc biểu hiện là hàn độc, một lúc biểu hiện lại là hỏa độc, biện pháp duy nhất có thể tạm thời khắc chế, chính là trong lúc phát tác hàn độc, sử dụng thiên tài địa bảo thuộc tính lửa trừ khử, lúc phát tác hỏa độc, sử dụng thiên tài địa bảo thuộc tính băng trừ khử, hoặc là dùng độc tố băng hàn khác lấy độc trị độc. Nhưng mà như thế này căn bản là chỉ phần ngọn không trị được phần gốc, thậm chí có thể nói là uống rượu độc giải khát. Bởi vì cho dù sử dụng thiên tài địa bảo hoặc là độc tố, cũng sẽ ở lần chuyển biến tiếp theo trở thành một loại độc tố lợi hại hơn. Loại kỳ độc băng hỏa này bắt đầu mặc dù không lợi hại, nhưng chậm rãi sẽ giống như là quả cầu tuyết, càng ngày càng mạnh. Mặc dù có kỳ vật băng hỏa có thể điều giải, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời. May mà chính là, sau khi Uyển Nhi trúng độc, ta ngay lập tức đem nàng dẫn tới Tử Hà Sơn, đầu tiên là để nàng ở trong quan tài được chế tạo từ băng ngọc. Sau đó ta đi một chuyến đến cực Bắc, ở đó đã lấy được một khối hàn băng phỉ thúy rất lớn, hiệu quả hàn băng phỉ thủy hơn xa băng ngọc. Ta liền đem khối hàn băng phỉ thúy này mang về Tử Hà Sơn chế tạo thành quan tài băng phỉ thúy, đặt nàng vào trong quan tài băng này. Dựa vào hiệu quả quan tài băng phỉ thúy, lại thêm một vài phương pháp mặc dù không thể trì hết độc, nhưng ít nhiều có thể trì hoãn kỳ độc băng hỏa phát tác. Ta đem thời gian kỳ độc băng hỏa chuyển đổi phát tác, áp chế lại nửa năm một lần, chỉ cần nửa năm một lần. Dùng một vài kỳ vật băng hỏa giúp nàng hóa giải kỳ độc trong cơ thể, thì có thể lại duy trì thêm một khoảng thời gian nữa. Chỉ là như thế, vẫn là chỉ phần ngọn không chỉ được phần gốc. Kỳ vật băng hỏa, mỗi lần dùng nhất định phải càng thêm hiếm quý, mới có thể ngăn chặn kỳ độc phát tác so với lần trước lợi hại hơn. Cứ tiếp tục như vậy, không qua 10 năm nữa, ta cũng tìm không được biện pháp có thể khắc chế kỳ độc trong cơ thể nàng nữa. Từ Đạo Kỳ nói đến đây trong đôi mắt hắn, không nhịn được lộ ra thần sắc đau thương. Nghe thế, cũng im lặng không nói. Bởi vì đây thật sự có chút trầm trọng. Với tu vi nối liền giữa trời và người của Đại sư huynh, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được nữ nhân mình yêu từng bước một tiến dần đến vực sâu tử vong, loại cảm giác thất bại cùng tâm tình tự trách này. Tô Bằng mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là lúc này bản thân lại có thể nói cái gì đó để an ủi sư huynh của mình đây. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 649 món đồ gì đó. Tô Bằng trầm mặt một hồi lâu, lại không nghĩ ra nên nói cái gì. Có điều hắn không muốn nhìn đại sư huynh Từ Đạo Kỳ lâm vào trong cảm xúc đau thương, trầm mặt một hồi lâu sau, vẫn mở miệng, rời đi chủ đề một chút nói. Sư huynh cuối cùng đã tìm được người hạ độc kia không? Từ Đạo Kỳ khẽ gật đầu, nói. Đã tìm được rồi, nhưng ta lại không thể làm cái gì được. Chất độc này căn bản không có giải dược, người bị hạ độc, không phải là người khác. Mà chính là đệ ruột thịt của Uyển Nhi. Ta lúc đầu trong lòng cũng có chút tức giận, chẳng qua là thân phận của đệ Uyển Nhi có chút đặc biệt. Uyển Nhi đối với hắn gửi gắm hy vọng thật lớn, mà còn đệ của nàng cũng vô cùng không muốn xa rời nàng, cho nên đối với ta đặc biệt căm thù, cho là ta muốn cướp đi tỷ tỷ của hắn, vì vậy mới hạ độc ở trong chén rượu, cuối cùng lại hại Uyển Nhi. Ta tuy rằng rất tức giận, nhưng vẫn có thể thông cảm được tâm tình của Uyển Nhi, nàng hy vọng nhất là ta cùng với người nhà của nàng có thể hòa hợp ở chung, nhất định không hy vọng ta làm cái gì với đệ của nàng, cho nên ta cũng không biết làm sao với đệ của nàng, chỉ đành mang theo Uyển Nhi đã trúng độc trở về núi Tử Hà. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ ta với người nhà Uyển Nhi cũng không sinh ra hận ý gì nữa, chỉ hy vọng Uyển Nhi có thể sớm ngày tỉnh lại. Tô Bằng nghe vậy, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trong 10 năm này, Đại sư huynh nhất định phải chịu không ít khổ, cũng vì Đông Phương Sư Tẩu làm rất nhiều chuyện. Không nói những thứ khác, chỉ mỗi cái quan tài băng phỉ thúy này. Tô Bằng có một chút kiến thức về châu báu, biết được loại đồ như phỉ thúy này, ở trong hiện thực giá trị cũng cực kỳ trên trời, một đôi vòng tay pha lê lục phỉ thúy, đã có thể có giá mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. giá trị của phỉ thúy trong thế giới tử vong luân hồi cũng chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nhất là hàn băng phỉ thúy này. Ngoại trừ là khoáng vật cực kỳ hiếm thấy ra, giá trị nhất định là con số rất lớn, từ hàng trăm triệu trở lên, nếu bán đấu giá, sợ là 10 vạn 20 vạn lượng hoàng kim cũng mua không được. Một khối phỉ thúy hàn băng lớn như vậy, sư huynh lấy ở cực bắc, trên đường đi không biết đã gặp phải bao nhiêu gian nan khó khăn hiểm trở. Tuy rằng sư huynh chỉ là miêu tả bâng quơ nhẹ nhàng, Tô Bằng cũng có thể nghe ra bên trong ẩn chứa biết bao nhiêu gian khổ. Không chỉ như vậy, 10 năm này đại sư huynh căn bản không có xuống núi, xem ra nguyên nhân cũng là bởi vì vị Đông Phương sư tẩu này. Mà còn mỗi lần xuống núi cũng đều có thể là vì Đông Phương sư tẩu cần có kỳ vật băng hỏa. Bởi vì đại sư huynh là người cực kỳ biết rõ chừng mực, lại nói tiếp Đông Phương sư tẩu cũng không phải là người trong môn phái. Có thể còn chưa được sư tôn tán thành, mà Đông Phương sư tẩu hàng năm đều cần kỳ vật băng hỏa, giá trị cũng khoảng mấy ngàn lượng hoàng kim, này cũng coi như là một món tiền khổng lồ. Chuyện này cũng không phải chuyện để Tam Sư Huynh cùng với Tiểu Sư Tỷ nghiên cứu, bởi vì nghiên cứu của Tam Sư Huynh cùng với Tiểu Sư Tỷ cuối cùng cũng đều là để tăng thực lực của Tử Hà Môn, hoặc là tăng thực lực của người trong môn phái. Mà còn chuyện của Đông Phương Sư Tẩu lại không có giá trị đáng nói gì đối với môn phái. Lấy thái độ làm người của Đại Sư Huynh, không có khả năng bởi vì chuyện này mà lấy việc công làm việc tư. Không biết chừng mực mà nhờ người trong môn phái, cho nên mới có chuyện tứ nguyên hắc thiết lệnh ở quận Giang Ninh Tô Châu 10 năm trước. Hết thảy điều này đều có thể là vì Đông Phương sư tẩu. Tình yêu này quả thật đáng quý. Chẳng qua là Tô Bằng suy nghĩ một lát, lại phát hiện, mình ngoại trừ có thể vì Đại sư Huynh cung cấp một số kỳ vật băng hỏa ra, cũng không có cách nào giúp Đại sư Huynh được. Lúc này, Từ Đạo Kỳ dường như đã từ bên trong cảm xúc đau thương phục hồi lại một chút, hắn nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi, không chỉ là bởi những băng hỏa kỳ vật này, mà ta cũng đã rất lâu rồi không có nói những chuyện này với người khách, nói một chút với ngươi trong lòng ta giống như thoải mái một chút. Tô Bằng nghe xong yên lặng gật đầu, ngay lúc này nói gì cũng không tốt, Tô Bằng chỉ có thể nói. Sư huynh không nên quá mức đau thương, chú ý thân thể của mình một chút. Từ Đạo Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua quan tài băng phỉ thúy, nói với Tô Bằng. Xin lỗi tiểu sư đệ, ta muốn một mình ngồi ở trong này một hồi, nói chuyện với Uyển Nhi, ngươi đi về trước đi, chuyện truyền thụ kiếm ý võ công cho ngươi, sư tôn đã nói với ta rồi, chờ thêm hai ngày nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, nói. Sư huynh bảo trọng. Hắn nhìn thoáng qua Từ Đạo Kỳ, lại nhìn thoáng qua Đông Phương Uyển Nhi trong quan tài băng phỉ thúy, than thở nhẹ một tiếng, liền rời đi khỏi nơi này. Đi đến lối ra của thạch thất, Tô Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong mắt Từ Đạo Kỳ hàm chứa thâm tình, đưa tay đặt ở trên quan tài băng phỉ thúy. Nhìn Đông Phương Uyển Nhi bên trong, Tô Bằng khẽ lắc đầu, rời khỏi nơi này. Đi ra khỏi thạch thất của Đại sư Huynh, trong lòng Tô Bằng có chút nặng nề, không ngờ Đại sư Huynh võ công như thế, nhưng vẫn có một chút chuyện không như ý được. Điều này làm cho Tô Bằng không khỏi nghĩ đến mình trên một mặt nào đó, mình và Đại sư Huynh cũng là hết sức tương tự. Chẳng qua là mình cũng không có một người yên đang sinh tử khó dò, nhưng mà tình cảnh này lại rơi vào trên người ông nội mình. Hy vọng mau chóng có thể cứu được ông nội. Sau khi Tô Bằng trở lại trúc lâu của mình, không có chuyện gì liền đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi đăng xuất khỏi trò chơi, Tô Bằng lấy di động qua, gọi điện thoại cho A Chiết, hỏi thăm một chút về tiến độ chế luyện ngưng thần đan mà mình cần. A Chiết oán trách Tô Bằng một hồi, nói hắn nói chuyện không tính toán gì hết, vốn là đã nói sẽ đi gặp bọn hắn vậy mà rốt cuộc không đi. Mà còn Tô Bằng không nói gì, có điều đem loại kỳ độc của Đông Phương Uyển Nhi nói cho A Chiết, hỏi A Chiết một chút xem có biện pháp gì hay không. A Chiết nghe xong trầm mặc suy tư một hồi lâu, nhưng mà cuối cùng kết luận đưa ra lại khiến cho Tô Bằng có chút thất vọng. Xin lỗi, cái này ta cũng không có biện pháp gì được, nghe ngươi miêu tả, người nọ có thể là chúng kỳ độc băng hỏa tuyệt mạch. Loại độc này căn bản không phải do người chế thành, ta từng nghe sư phụ nói qua, hắn nói đó là một trong số ít những kỳ độc trong thiên hạ mà hắn cũng không có cách gì giải được. Sư phụ không có cách gì, ta cũng như vậy. A Chiết ở trong điện thoại, nói với Tô Bằng như thế, Tô Bằng nghe xong khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngày hôm sau, Tô Bằng đăng nhập vào trò chơi, sư huynh, sư tỷ, sư thúc trong môn phái mình cũng đã gặp, tạm thời nếu không có chuyện gì khác liền tiếp tục ở trên núi tu hành tam hợp kiếm tàn thức của mình. Qua một ngày, Tô Bằng huy kiếm sợ là đã hơn một vạn lần, dần dần, hắn dường như có lẽ đã tìm được một số phương pháp rồi, cảnh giới song hợp của tàn thức, tam hợp kiếm, Tô Bằng cảm giác mình đã đạt đến trạng thái giới hạn đột phá, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá được. Chỉ là cơ hội này, dường như tìm được cũng không dễ, Tô Bằng ngược lại cũng không nóng nảy, không vội vàng ham thành công, chỉ cầu nước chảy thành sông. Buổi tối, Tô Bằng trở lại trong trúc lâu, hắn hôm nay không có ý định đi ra ngoài, mà là định ở trong trúc lâu kiểm kê một chút những thứ ở trên thân. Bên trong túi càn khôn của hắn qua thời gian dài như vậy đã thu rất nhiều bảo vật, rất nhiều đồ vật này nọ đều ném ở bên trong túi càn khôn, khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Hôm nay hắn chính là muốn kiểm kê một chút, xử lý những đồ vô dụng. Những thứ thường xuyên sử dụng đặt ở nơi dễ lấy tránh cho sau này lúc dùng lại luống cuống tay chân. Lần này thanh lý tốn của hắn không ít thời gian, có điều cũng làm cho hắn tìm được mấy đồ vật đã bỏ vào túi càn khôn từ rất sớm mà có lẽ vốn đã quên mất. Lúc sửa sang gần xong, Tô Bằng chợt thấy trong túi càn khôn có vật gì đó, hắn ơ một tiếng đem vật gần như đã bị bỏ qua kia cầm lên. Nhìn vật này, Tô Bằng phúc trí tâm linh mở ngoặc tròn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói. Ta sao lại quên vật này được chứ, nếu dùng tốt vật này há không phải có thể giúp đại sư huynh giải kỳ độc trên người Đông Phương sư tẩu sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 650 lấy thân thử độc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thứ mà Tô Bằng tìm được. Là một hạt châu phát ra ánh sáng màu xanh đen được bọc lấy trong bao quần áo. Hạt châu này chính là trên đường lúc ấy Tô Bằng từ núi Tử Hà chạy về quận Giang Ninh trong lúc diệt sát mấy con cương thi ở đầm Thiên Nhãn kia thu được viên minh châu này, gọi là Bách Ghế Châu. Tô Bằng dường như quên mất hạt châu này bởi vì thuộc tính của hạt châu này thật sự bình thường, là vật phẩm đem những độc tố khác chuyển biến thành thi độc. Lúc ấy Tô Bằng chúng mê hương thiếu chút nữa đã bị người chơi hắc y nhân của độc thủ tốc kia giết chết, có điều lúc lại gần hạt châu này, Tô Bằng đem độc tố trong cơ thể chuyển thành thi độc trái lại còn giết chết tên hắc y nhân của độc thủ tốc này. Có điều sau đó, hạt châu này đã bị Tô Bằng nhét vào ở chỗ sâu nhất bên trong túi càn khôn, không còn có dùng thêm lần nào nữa. Dù sao thi độc cũng là độc tố. Hơn nữa Tô Bằng không có biện pháp khắc chế đặc biệt tốt, hơn nữa Tô Bằng tu hành chủ yếu là võ công, không phải là chơi độc, tất nhiên đối với hạt châu này không có gì hứng thú. Nếu không phải hôm nay thanh lý túi càn khôn, Tô Bằng có lẽ đã quên mất hạt châu này rồi. Nhưng mà, hôm nay lúc sửa sang lại, Tô Bằng phát hiện ra hạt châu này đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe. Hạt châu này không phải là vật thích hợp nhất để trị liệu băng hỏa kỳ độc trong người của thê tử đại sư huyên hay sao? Độc tính của băng hỏa kỳ độc quá mức đặc thù, ngay cả sư phụ của A Chiết cùng với đại sư huyên của mình cũng đều không có biện pháp, này đã nói lên tính chất đặc thù của băng hỏa kỳ độc. Cũng chính là ngươi bây giờ không dùng được biện pháp giải độc gì, nhưng mà lúc cuối cùng cũng sẽ chuyển biến thành một loại độc tố có thuộc tính càng cường đại hơn. Nhưng mà, nếu sử dụng Bách Ghế Châu cũng sẽ không gặp phải vấn đề này. bởi vì tác dụng của Bách Ghế Châu chính là đem các loại độc tố khác nhau chuyển biến thành thi độc. Nếu là thi độc, ít nhất Tô Bằng cũng biết có một vài thứ đồ vật này nó có thể khắc chế hóa giải, cứ như vậy, liền có thể đem một loại độc tố tương đối hiếm thấy nan giải hóa thành độc tố tương đối tầm thường, như vậy việc hóa giải cũng tương đối dễ dàng hơn. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là viên Bách Ghế Châu này có thể đem độc tố của băng hỏa kỳ độc chuyển biến thành thi độc hay không. Nghĩ đến đây, Tô Bằng lại nghĩ tới một đồ vật khác trong túi càn khôn của mình. Tô Bằng lục lọi một hồi, quả nhiên bên trong túi càn khôn của mình đã tìm ra được một vật gì đó. Một lá cây màu xanh thẫm, giống như là màu ngọc bích. Tô Bằng tìm được lá cây này bên trong túi càn khôn, lập tức cảm giác trong lòng thoải mái vui sướng. Thứ này chính là ở trong đầm thiên nhãn kia, vật giải thi độc mà tiểu hồ ly ngậm trong miệng cho Tô Bằng kia. Tô Bằng còn nhớ rõ, vật này tên là Mặc Ngọc Lan. Vật này thuộc về loại đồ vật tương khắc với thi độc, chỉ cần là ở những nơi cương thi xuất hiện trong phủ cận gần đó tự nhiên có thể tìm được loại Mặc Ngọc Lan này. Hiệu quả của Mặc Ngọc Lan là khôi phục một phần nhỏ nội lực, này có thể không đáng kể, nhưng là lại rất hữu hiệu trong việc hóa giải thi độc. Tô Bằng ở trong đầm thiên nhãn, thi độc do dược tính của thuốc mê chuyển hoán thành, chính là nhờ Mặc Ngọc Lan này hóa giải. Trong ấn tượng của Tô Bằng, một mảnh lá cây này có thể hóa giải một lượng thi độc rất lớn. Mình lúc trước chỉ ăn một ngụm nhỏ Mặc Ngọc Lan mà trên căn bản thi độc đã được hóa giải. Về sau tiểu hồ ly kia còn tặng mình một lá Mặc Ngọc Lan, Tô Bằng vẫn luôn để ở bên trong túi càn khôn. Bên trong túi càn khôn gần như là chân không, sẽ không mất dưỡng khí cũng sẽ không làm hư. Lại thêm bản thân Mặc Ngọc Lan cũng dễ cất giữ, bây giờ hẳn là vẫn còn chưa mất dược tính. Thứ này có lẽ thật sự có thể giúp được đại sư huynh. Tô Bằng thấy hai vậy này trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Tô Bằng đối với đại sư huynh của mình thật ra là có một loại tâm tình rất là thưởng thức, mà còn trong lòng cũng đối với thái độ làm người và võ công của người kia khâm phục không thôi. Trong lòng hắn, thành tựu của đại sư huynh này đây chính là một mục tiêu phấn đấu trong cái trò chơi này của mình. Nhìn thấy đại sư huynh vì tình mà đau khổ, không cách nào cùng với người yêu ở chung một chỗ, một hán tử tốt đẹp lại cứ ưu sầu như vậy, trong lòng Tô Bằng cũng không đành lòng. Lúc này có thể trợ giúp đại sư huynh một chút, trong lòng Tô Bằng là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Ngoại trừ những thứ này không nói, nếu giúp được đại sư huynh đối với Tô Bằng cũng là một việc cực kỳ có lợi. Tô Bằng nghĩ đến đây, cẩn thận suy nghĩ một lát, ngẫm lại hẳn là không có vấn đề gì, trong lòng càng chắc chắn về quyết định này hơn. Hắn đầu tiên là thu thập qua loa túi càn khôn một chút, đem một ít đồ vật khác bỏ vào lại, sau đó bản thân hắn liền đem hai từ đạo kỳ kia để ở tầng trên của túi càn khôn, sau đó lại đi đến đồng phủ của đại sư huynh từ đạo kỳ để tìm hắn.